Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 833. Chương 833. Cường Đại Bóng Vương. Bác Sa fan hâm mộ tiếng xuýt nổi lên bốn phía, nhưng là MU fan hâm mộ vậy không chút nào yếu thế. Bọn họ lớn tiếng vì chính mình đội bóng góp phần trợ uy. Trong lúc nhất thời ở sân bóng bên trong phát ra trận trận tiếng gầm. Van Dijk nghe được bản phương fan hâm mộ tiếng ca. Hắn đi vào fan hâm mộ dưới khán đài, dùng sức nện đánh ngực, dùng miệng hôn một cái trước ngực trên quần áo Manchester United huy. MU fan hâm mộ lập tức càng truyền đến một trận tiếng hoan hô. Lúc này trọng tài chính đem Van Dijk gọi vào rồi bên người. Đối với hắn vừa rồi đi đội khách fan hâm mộ dưới khán đài chúc mừng hành vi, xách ra rồi cảnh cáo. Van Dijk khiêm tốn biểu thị thật có lỗi, ra hiệu chính mình vừa rồi chạy sai rồi yên tâm. Trọng tài chính nhìn thấy hắn thái độ không sai, cho nên cũng không có tiến hành càng xử phạt nghiêm khắc. Nhưng là Van Dijk liếc mắt nhìn một chút bác xa fan hâm mộ khán đài. Các ngươi ngày hôm qua không phải là ở khách sạn bên ngoài gãy nhảy à? Lão tử hôm nay liền muốn ở trước mặt các ngươi chúc mừng. Sướng hay không? Các ngươi con mẹ nó cảm thấy sướng hay không? Vây quanh ở Van Dijk bên người chúc mừng MU cầu thủ các về các vị. Tiếp tục tranh tài bắt đầu. Lúc này Messi cùng Neymar đứng ở giữa vòng. Hai người chau mày, không nghĩ tới mở màn liền mất bóng rồi. Thật sự là khó chịu. Hai cái người ở giữa vòng nhỏ giọng thầm thì. Chúng ta mở màn dẫn bóng lao thẳng tới bọn họ nửa trang. Đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngươi nhìn thế nào? Tốt, cái kia một hồi ngươi hướng phải biên chạy. Hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hiện tại hai bên cầu thủ đều về tới riêng phần mình vị trí. Bác Sa chuẩn bị mở bóng. Ta nghĩ bọn hắn khẳng định 10 phần cấp bách mong muốn cân bằng tỷ số điểm số. Bác Sa mở bóng rồi. Chấm than, Messi cùng Neymar chuyền bóng về sau. Neymar cùng Suarez cao tốc phóng tới MU cấm khu. De Bruyne đi lên rồi. Chuẩn bị đoạn xuống Messi dưới chân bóng ra. Messi không có chuyền bóng. Hắn xoay người một cái qua rơi mất De Bruyne. Cruz đưa chân mong muốn cắt bóng. Messi kéo bóng qua người. Cruz mất vị. Kanté trực tiếp đối diện sẻng đoạn. Cước này chùi bóng dứt khoát lưu loát. Messi chọc bóng qua người. Hắn tránh ra rồi Kanté phòng thủ. Không hổ là bóng vương Messi. Hắn ở giữa sân liên tục 3 lần khống chế bóng động tác. Liền qua rơi mất MU giữa trận 3 tên cầu thủ. Hiện tại MU cấm khu trước rỗng rồi. Messi tiếp tục dẫn bóng phóng tới MU cấm khu. Van Dijk bảo hộ cấm khu. Koulibaly vọt lên đi ra. Messi chuẩn bị truyền bóng cho phía bên phải Neymar. Đột nhiên xéo xuống biến hướng. Koulibaly bị qua rơi mất. Vừa rồi Koulibaly coi là Messi muốn chuyền bóng. Hắn vị trí hơi chút hướng phải nhích lại gần. Mong muốn đè ép Messi chuyền bóng không gian. Bất quá Messi lại lựa chọn rồi xéo xuống từ cánh trái đột nhiên ra tốc. Lập tức đem Koulibaly bỏ lại đằng sau. Van Dijk còn tại chăm chăm phòng Suarez. Messi đơn đau rồi. De Gea xuất kích. Messi thấp phẳng bóng sút gôn. Bóng vào rồi, bóng ra thẳng treo khung thành phải dưới góc. Hoa Nga, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái gì? Từ giữa trận mở bóng thời điểm lên, Messi một cái người qua rơi mất MU bốn tên cầu thủ. Đột nhập cấm khu sút gôn đạt được. Vừa rồi Messi một hệ liệt động tác như là nước chảy mây trôi. Một mạch mà thành. Quả thực là dễ như trở bàn tay liền công phá rồi MU bảo vệ khung thành. Ở trên cái trận đấu mùa giải thời điểm, Messi bởi vì thương nguyên nhân của bệnh, vắng mặt rất nhiều tranh tài. Hơn nữa ở năm ngoái giải quả cầu vàng bình chọn trên. Hắn vậy lạc hậu hơn C, do cùng Griezmann, nhưng là Messi hôm nay dùng chính mình yêu dị biểu hiện nói cho rồi tất cả mọi người khỏe mạnh Messi là không thể ngăn cản. 1-1, Barca cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trận đấu này thật sự là quá kịch liệt. Vừa mới mở màn 5 phút đồng hồ, MU liền mở tỷ số, mà ở bọn họ vào bóng vừa mới qua đi rồi 1 phút đồng hồ, Barca liền còn lấy màu sắc. Bóng vương Messi dùng một con rồng phương thức làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Lúc này toàn trường Barca fan hâm mộ đều đang điên cuồng chúc mừng. Van Dijk ngươi cái SB, ngươi không phải là phách lối sao? Chúng ta con mẹ nó vào bóng rồi. MU nhược trí nhóm, nơi này là Nou Camp, các ngươi đều cho chúng ta đàng hoàng một chút. Ở đây chơi tiếng hoan hô cùng đối MU cầu thủ chửi rủa âm thanh bên trong. Kim Tiger bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn trên mặt không nhìn thấy ủ rũ cùng thất vọng. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc dĩ. Ai, thật sự là phiền muộn. Nếu như Messi có thể một mực bảo trì cái trạng thái này lời nói, vậy chúng ta trận đấu này liền phiền toái. Vừa mới tiến bóng liền bị cân bằng tỷ số rồi. Thật là xui xẻo. Phi lần một cước đem bình nước đá bay. Còn kém chút mà dẫn tới trọng tài thứ tư cảnh cáo. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Scone hỏi, nắm chặt đối Messi chằm chằm phòng. Kim Tiger nghiến răng nghiến lợi, nhất định không cho Messi lại như thế dễ như trở bàn tay sút gôn rồi. Kim Tiger đi vào bên sân, hắn đem Koulibaly gọi rồi qua tới. Một hồi ngươi tiến phụ trách nhìn chằm chằm Messi. Thực sự không được liền phạm quy, không cần lại để cho hắn tùy tiện đột nhập cấm khu rồi. Ta minh bạch rồi, lão đại, ở Nou Camp to lớn âm thanh bạo bên trong. Koulibaly cùng Kim Tiger thậm chí phải gọi hô hào đối thoại mới có thể để cho đối phương nghe được. Tiếp tục tranh tài, MU một lần nữa mở bóng, đứng ở giữa vòng MU cầu thủ có chút ủ rũ. Không nghĩ tới vừa mới giành trước điểm số, liền lập tức bị cân bằng tỷ số rồi. Mấy tên tiền đạo mở bóng về sau, MU thế công ưng nguyên không kém. Trong khoảng thời gian này MU bắt đầu chủ công cánh trái. Mahrez liên tục thu được 2 lần cơ hội tốt, đều thiếu chút nữa tạo thành rồi phá cửa. Kỳ thật cái này 2 lần cơ hội chuyền bóng càng tốt hơn một chút. Griezmann cùng Salah vị trí càng tốt hơn. Bất quá bởi vì Mahrez đột phá, Barca phòng thủ vậy liên tiếp báo nguy. Ở chỉ có 2 lần trong tiến công, Barca không có lần nữa thu hoạch được cơ hội tốt. Messi mỗi lần một cầm banh, căng tê liền thiếp lên trên người. Mà Messi một khi thu được cơ hội đột phá, đi vào cấm khu phụ cận thời điểm, Koulibaly liền hướng cấm khu bên trong đi ra, sát người nhìn chằm chằm Messi. Ở hai tên cầu thủ hậu vệ chằm chằm phòng bị, Messi cơ hội cũng thiếu. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 24 thời điểm, Messi ở đám người bên trong một cước thẳng nhét bóng cho Suarez. Suarez xoay người sút gôn bị De Gea song quyền đánh ra, bóng ra rơi vào rồi Cruz dưới chân. Cruz ở giữa vòng phụ cận ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này ba tên tiền đạo đều phía trước trận, mà trước người De Bruyne cũng đang trước cắm. Lúc này Cruz 10 phần quả quyết một cước chuyền bóng, bóng ra từ Busquets cùng Iniesta ở giữa thẳng nhét đi qua. Phải đường biên Salah cao tốc đúng chỗ, tiếp vào rồi bóng ra, Salah tiếp vào rồi bóng ra. Trước mặt hắn chính là Barca cấm khu rồi. Alba tiến lên phòng thủ. Salah đột nhiên trong cát. Lắc mở rồi Alba. Umtiti vừa rồi phòng thủ Van Dijk lực bất tòng tâm. Tạo thành rồi mất bóng. Lần này hắn chuẩn bị lập công chuộc tội. Umtiti hung ác chùi bóng. Hắn muốn đem Salah lưu lại cấm khu bên ngoài. Nếu như xúc đến Salah lời nói, đánh giá Salah nhất định sẽ bị thương. Salah dẫn bóng trực tiếp nhảy qua rồi Umtiti chùi bóng. Trước mặt hắn rỗng rồi. Umtiti lần này chùi bóng thật sự là quá lỗ mãng. Hắn cho rồi Salah một cái đơn đao bóng. P.S. Koulibaly bằng Koulibaly nha. Éo mẹ hồi đó cha ra là Koulibaly giờ lại ra tên khác, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,